Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175, chương 174. 4 tỷ muội, Cerulean Gym lực lượng 174. 4 chị em, Cerulean Gym lực lượng, an bài thỏa đáng sao? Golden thương thế không nghiêm trọng lắm, tại Pokemon trung tâm đợi một hồi về sau, Golden liền khôi phục như lúc ban đầu. Trở lại Cerulean Gym lúc, đến phi thuyền đứng tiếp ứng mời đạo quán huấn luyện ra Misty lúc này cũng trở về đến đạo quán bên trong. Lúc đầu muốn mượn lần này được không dễ cơ hội, mời tất cả hệ thủy đạo quán tới quan hệ hữu nghị, đem Cerulean Gym danh khí đánh đi ra. Bất quá Johto địa khu cùng Hoenn địa khu hệ thủy đạo quán đều cự tuyệt. Nói đến đây Misty có vẻ hơi cảm xúc xa xút. Mặc dù đối phương cự tuyệt thời điểm cấp ra hợp tình hợp lý do, nhưng Misty vẫn là kìm lòng không được quy kết đến Cerulean Gym thực lực không đủ, không có đạt được cái khác hệ thủy đạo quán thừa nhận. Tốt rồi, lần này không phải có 3 nhà đạo quán tiếp nhận mời đến đây quan hệ hữu nghị sao? Phải biết Crimson City hệ phi hành đạo quán quan hệ hữu nghị tổng cộng cũng mới 4 nhà đạo quán mà thôi. Đúng không? Daisy cũng ở một bên an ủi. Các nàng cái này tiểu muội rời nhà không đến một tháng thời gian, lại vừa thấy mặt lúc loại kia biến hóa nghiêng trời lệch đất, để Daisy 3 cái đều ngăn không được mà kinh ngạc. Nhất là Misty lại còn nói chuyện một người bạn trai. Galon địa khu Kuriway Jim Rangri tiểu thư, Sino địa khu Pastoria Jim Kratzerwick tiên sinh, Anova địa khu Humilau Jim Malon tiên sinh, tiếp nhận mời 3 nhà đạo quán thực lực đều tương đương cường đại đâu. Nguyên lai tưởng rằng chúng ta Cerulean Gym danh khí không đủ, còn lo lắng không có đạo quán tiếp nhận mời, kết quả vẫn là có 3 nhà đạo quán tiếp nhận mời. Đây đã là phi thường không tầm thường. Misty người cũng đừng thương tâm, đi theo Bussora cùng một chỗ lữ hành một đoạn thời gian, Misty không chỉ có thực lực đạt được tăng cường nhanh chóng, còn có nàng cả người làm việc loại kia sức mạnh. Dù là bình thường thích nhất cầm Misty trêu đùa tam tỷ Violet, lúc này cũng lên tiếng an ủi. Vốn cho là lần này hệ thủy đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động sẽ không dễ dàng như vậy tổ chức, nhưng mà hai người trở lại Cerulean Gym về sau, ngay từ đầu trong dự đoán rất nhiều vấn đề đều không có phát sinh. Ba người tỉ tỉ không có chế nhạo nàng, ngược lại tích cực hỗ trợ thu xếp. Quan hệ hữu nghị thư mời phát ra ngoài về sau, cũng có 3 nhà đạo quán tiếp nhận mời. Liên minh hoạt động kinh phí rất thuận lợi phê xuống tới. Ngay cả Cerulean City tòa thị chính đều cho các nàng cung cấp ủng hộ lớn nhất, đem tới gần Cerulean eo biển một mảnh mặt đất không ràng buộc phê cho các nàng làm hoạt động hội trường cùng sau này Cerulean Gym địa chỉ mới. Không có bất kỳ người nào đến cản trở hoạt động lần này thuận lợi tổ chức. Dù cho gặp được một vài vấn đề cũng tại các phương dưới sự hỗ trợ rất nhanh giải quyết. Từ nơi này quá trình bên trong Bussora cũng nhìn thấy Daisy 3 tỷ muội năng lực. Mặc dù thực lực chẳng ra sao cả, nhưng lại kinh doanh một nhà chính mình đồ trang điểm công ty. Không chỉ là Cerulean City, toàn bộ Kanto thượng lưu xã hội phu nhân tiểu thư đại đa số đều là các nàng nhãn hiệu trung thực hộ khách. Có khổng lồ như vậy mạng lưới quan hệ, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, một tòa khổng lồ hoạt động đấu trường được kiến tạo đi ra. Kratzerwick tiên sinh, Ma tiên sinh buổi sáng đã tới Cerulean City, ta đã đem bọn hắn an trí tại biển Trân Châu khách sạn. Ban đêm tòa thị chính an bài bữa tiệc, bất quá giữa trưa hay là nên chúng ta Cerulean Gym cái này chủ nhà tận một chút chủ nhà tình nghĩa. Misty cũng chỉ là rất nhỏ xoắn suýt một chút mà thôi. Tại mọi người an ủi dưới thật sâu hô một hơi, lần nữa khôi phục Cerulean Gym huấn luyện ra nên có giả dặn, có đầu không bị trói buộc an bài khởi sự tình cảm đến. để Bussora trong lòng âm thầm gật đầu. Biển Chân Châu khách sạn sao? Liên minh cho chúng ta kinh phí có thể hay không không đủ dùng a? Bussora đối với cái này có chút bận tâm, mặc dù hắn không phải Cerulean City người địa phương, nhưng là Biển Chân Châu khách sạn tựa như là Celadon City, Celadon Bách Hóa. Đây đều là một tòa thành thị vang dội nhất chiêu bài. Thật sự cấp 5 sao cảnh biển khách sạn, hao phí đương nhiên sẽ không thấp, nhưng mà nghe được Bussora lo lắng, Mitty, Daisy, Lily, VOS 4 chị em nhìn nhau cười một tiếng, nói ra một cái khiến Bussora yên lặng đáp án. Biển Chân Châu khách sạn là chúng ta Cerulean Gym sản nghiệp. 4 chị em chúng ta mỗi người cầm 25% cổ phần. Nhìn xem từ nữ tràn đầy ý cười ánh mắt, Bussora trong lòng một trận oán thầm, xem ra hắn vậy mà tìm một cái tiểu phú bà làm bạn gái. Bất quá đột nhiên nghĩ đến chính mình cũng nắm giữ Celadon tập đoàn 10% cổ phần. Trong lòng của hắn cũng thoáng an một chút. Celadon tập đoàn bây giờ tiến quân điện thương lĩnh vực, trải qua giai đoạn trước đầu nhập cùng chu bị, tương lai tin tưởng Pokemon thế giới, vật dụng hàng ngày, năng lượng khối lập phương, kỹ năng học tập khí chờ nhà chăn nuôi sản phẩm, chuyển phát nhanh hậu cần những thứ này lĩnh vực. Celadon tập đoàn dù cho không thể lũng đoạn, tin tưởng cũng sẽ chiếm cứ tuyệt đại bộ phận lợi nhuận. Tương lai Celadon tập đoàn 10% cổ phần, tin tưởng giá trị sẽ là Biển Chân Châu khách sạn 25% cổ phần mười mấy lần cũng có thể. Bất quá tựa như Misty trước đó không có nói cho hắn biết, Bussora đồng dạng tạm thời không có ý định hướng nàng bàn giao chuyện này. Đến lúc đó lại cho nàng một kinh hỉ. Rangri tiểu thư lộ trình xa xôi, buổi chiều mới đến. Đến lúc đó Bussora-kun ngươi theo giúp ta đi tiếp đãi một cái đi. Đại tỷ nhị tỷ các ngươi giám sát hoạt động sân bãi bố trí tiến độ. Tam tỷ đây chính là phát huy ngươi năng khiếu thời điểm. Đừng để tiểu muội ta thất vọng nha. Năng khiếu, cái gì năng khiếu? Misty quyết định định vị của mình về sau. Trên thân ngược lại là nhiều hơn một phần ổn trọng cùng an tâm. Xem ra đạo quán huấn luyện ra gánh cho nàng áp lực đồng thời cũng làm cho nàng càng nhanh tiến bộ. Gặp Misty dựng thẳng lên đầu ngón tay thần thần bí bí nói. 4 chị em loại này làm trò bí hiểm giao lưu phương thức. Để Bussora không còn gì để nói. Ai nói cái này 4 chị em quan hệ không tốt. Hiện tại xem ra Misty cùng 4 người tỷ tỷ quan hệ cũng không có nàng nói thê thảm như vậy. Gặp Misty nâng lên Violet năng khiếu, Bussora hiếu kỳ hỏi một chút. Tam tỷ mặc dù ác miệng, không nhắm rượu mới cũng là nhất lưu. Mỗi lần kéo tài trợ đều là tam tỷ tại thao tác. Đại tỷ Daisy ôn nhu tài trí, Cerulean Gym bên trong các loại vụn vặt đều lo liệu đến ngay ngắn rõ ràng. Biển Chân Châu đại tửu điếm quản lý cũng chủ yếu là nàng xuất lực. Nhị tỷ mẫu đan kinh doanh lấy 4 chị em tổng cộng có mỹ trang nhãn hiệu. Tại phương diện buôn bán đầu não cùng năng lực nửa điểm không thể so với Daisy tới chênh lệch. Về phần tam tỷ Violet, giống như Misty nói, khẩu tài rất không tệ. Cerulean Gym cùng liên minh một chút liệt sự vụ vãng lai. Khách sạn tốt đẹp trang nhãn hiệu đối ngoại rất nhiều quan hệ xã hội thương lượng. Quảng cáo tuyên truyền đều là nàng một tay lo liệu. Biết đây hết thảy về sau, Bussora cũng không dám lại nói Cerulean 3 tỷ muội là bình hoa. 4 chị em mỗi một cái năng khiếu cũng không giống nhau. Bây giờ Misty lại nâng lên Cerulean Gym đòn rông. Cái này một nhà 4 chị em thật đúng là làm cho người bội phục không thôi. Giữa trưa, mọi người tại khách sạn khoản đãi đường xa mà đến Crasherwick cùng Malon. Crasherwick là một cái rất khỏe mạnh trung niên nhân. Từ đầu đến cuối một bộ vui vẻ biểu lộ, cho người ta phi thường hiền lành cảm giác. Malat Humilau Gym là Anova địa khu tất cả đạo quán bên trong. Thực lực có thể xếp vào 3 vị trí đầu cường đại đạo quán. nhìn tuổi tác cũng không tính quá lớn, cũng liền dáng vẻ chừng 20, một đầu màu xanh đậm tóc, hải lam sắc trong suốt con mắt, khỏe mạnh màu lúa mì làn da, 1m8 thẳng tắp dáng người, một thân thật mỏng trang phục bình thường làm sao cũng không che giấu được hoàn mỹ cơ bắp đường cong, mà lon thực lực thế nhưng là rất khủng bố. Pokemon thế giới thi đấu tranh giải, Anova quán chủ thi đấu, thế giới quán chủ thi đấu, thủy thuộc tính chuyên gia cùng hỗn hợp thuộc tính đại sư thi đấu. Anova trọng lượng cấp giải thi đấu bên trong, Malon đều thu được phi thường kinh người thành tích. Malon danh khí so với Anova Nimbasa City vị kia cấp thế giới siêu mẫu quán chủ Elisa đều không kém. Mảy may, chỉ là tại Pokemon huấn luyện ra cái này nam tính chiếm đa số trong lĩnh vực. Mỹ nữ luôn luôn so với nam được hoan nghênh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.